núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 824, dò xét vực sâu hỗn độn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, xem như đắc tội triệt để cổ ma tộc. Chính thức chặt đứt đường lui sau này. Kỳ thật cũng bình thường. Dù sao sau khi nhập Phật, sẽ nhận ra Phật ma là đối kháng tự nhiên. Tất nhiên giữa hai bên sẽ trở thành cừu địch. Cửu vực là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Có vài người thích an phận, trốn ở trong tiểu không gian, cũng không ra ngoài gây chuyện. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn về con đường vực sâu. Trong ánh mắt đã thấy được một vài sinh linh xuất hiện ở bên trong. Những sinh linh này có khí tức dữ tợn khủng bố, tràn đầy hung bạo. Tựa hồ linh trí của sinh linh vực sâu cũng không cao, nhưng cũng không phải là loại không não. Tựu như bọn hắn đã bị trấn áp vô số năm tháng, đã bị lực lượng trong vực sâu ăn mòn, dẫn đến ý thức có chút hỗn loạn, tư duy tương đối chậm chạp. Chính là trạng thái như vậy, Sở Huyền lấy ra ánh chiếu hỗn độn kính, quyết định dò xét vực sâu hỗn độn đến tột cùng là do hỗn độn hình thành hay là do tồn tại cường đại nào tạo ra. Khoảng cách kỳ hạn 78 năm chỉ kém nửa tháng, Sở Huyền đang mong đợi phần thưởng lần này có xuất hiện bảo vật cùng loại với ánh chiếu hỗn độn kính hay không. Ánh chiếu hỗn độn kính chiếu rọi dọc theo con đường vực sâu. Sở Huyền thấy được ở bên trong con đường vực sâu có rất nhiều sinh linh. Phần lớn đều có thực lực đạo cảnh. Trong đó không thiếu sinh linh có thực lực đạo cảnh 36 quan. Những thứ sinh linh vực sâu này, linh trí đã biến dạng. Dường như từng bị tra tấn dã man, trở nên điên dại, hoặc là mất đi ý thức vốn có. Đám sinh linh vực sâu này, tựa hồ từ sâu trong tiềm thức của bọn chúng biết được một chuyện, đánh vào cửu vực, cướp lấy bổn nguyên sinh linh, cướp lấy sinh mạng ấn ký, là có thể thoát khỏi vực sâu, trở thành một sinh linh bình thường. Có thể đây là do quy tắc đại kiếp ảnh hưởng đến. Ánh chiếu hỗn độn kính không ngừng chiếu rọi dọc theo con đường vực sâu, không biết đã đi qua khoảng cách bao xa. Có thể thấy được chỗ tiếp nối con đường vực sâu chính là vực sâu hỗn độn, khoảng cách tới cửu vực rất xa xôi. Ở giữa con đường vực sâu, Sở Huyền thấy được một ít sinh linh đang muốn xông vào con đường vực sâu. Phần lớn đều là hỗn độn tộc đang ngao du trong hỗn độn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cường giả của cửu vực tộc, đều không ngoại lệ, tất cả đều có thực lực khai đạo cảnh. Không vào khai đạo cảnh, hành tẩu trong hỗn độn rất dễ bị lạc đường, hơn nữa nguy cơ trùng trùng. Thậm chí thấy được mấy vị khai đạo cảnh cửu cực ý đồ đánh vào con đường vực sâu, chỉ là lực lượng pháp tắc ở bên trong quá mạnh mẽ. Cho dù là khai đạo giả cửu cực, cũng không cách nào xâm nhập vào được. Khoảng cách chiếu rọi càng ngày càng xa, thế mà vẫn chưa nhìn thấy phần cuối. Sở Huyền có hơi nhíu mày, nếu như khoảng cách quá xa, thì cho dù hắn dùng ánh chiếu hỗn độn kính xác định vị trí, chỉ sợ dù thi triển vô giới phá diệt kiếm cũng không thể nào đánh tới mục tiêu. Vô giới phá diệt kiếm, mặc dù có thể công kích vượt không gian, hơn nữa không bị trì hoãn, vừa đánh là tới trước mặt, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Bí pháp này liên quan trực tiếp tới cảnh giới người thi triển. Trước mắt cảnh giới của Sở Huyền còn chưa đủ thi triển vô giới phá diệt kiếm công kích được bất cứ chỗ nào trong hỗn độn. Đúng vào lúc này, ầm ầm, trên mặt kính xuất hiện một cái hố khổng lồ cực sâu, tối đen như hũ nút, giống như một cái miệng dữ tợn khổng lồ. Nhìn không thấy biên giới của cái hố này, khí tức khủng bố, hắc ám, bạo ngược bập bềnh, vực sâu hỗn độn chỉ chiếu rọi được một góc vực sâu, đã có lực trùng kích rất lớn. Sở Huyền điều chỉnh ánh chiếu hỗn độn kính, bắt đầu chiếu rọi toàn bộ vực sâu hỗn độn. Theo góc xoay, toàn cảnh vực sâu bắt đầu hiển lộ ra trước mắt. Dần ra, Sở Huyền thấy được một màn kinh khủng. Vực sâu này giống như một cái miệng khổng lồ đang gào rú, tựa như có thể cắn nuốt tất cả, lại giống như tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Phạm vi chiếu rọi tiếp tục mở rộng. Kế tiếp, Sở Huyền đã thấy được bên trong vực sâu phảng phất có một đôi mắt đỏ tươi không cam lòng liếc nhìn hỗn độn. Vực sâu hắc ám cực lớn, có luồng không khí khủng bố đang xoay tròn, đó là khí tức bạo ngược của hỗn độn. Từ xa nhìn lại, vực sâu hỗn độn giống như một nhà tù tội ác. Tạm thời thì Sở Huyền không thể phân biệt vực sâu này là do hỗn độn tự hình thành hay là do cường giả tạo ra. Hắn lại điều chỉnh ánh chiếu hỗn độn kính, bắt đầu chiếu rọi một phần bên trong vực sâu hỗn độn. Trong vực sâu dần lộ diện một sinh linh, thoạt nhìn giống như hình thành từ oán niệm, tràn đầy oán niệm, đã mất đi khả năng tư duy, thực lực không mạnh, chỉ có khoảng thiên cảnh. Thâm nhập càng sâu, phạm vi chiếu rọi cũng bắt đầu mở rộng, thấy được sinh linh vực sâu cấp thần cảnh, tiếp theo là đạo cảnh, khai, đạo cảnh. Lông mày Sở Huyền dần nhíu lại. Trong vực sâu hỗn độn, tại sao lại có nhiều sinh linh như vậy? Ngay cả thiên cảnh cũng có, mặc dù giống như loại không có linh trí, thân thể có chút cùng loại với oán niệm, nhưng mà số lượng quá mức khổng lồ. Hỗn độn trong vực sâu vẫn lạc vô số sinh linh. Sinh linh trong vực sâu đều từng là sinh linh vẫn lạc, dưới tác dụng của pháp tắc vực sâu dần dần sinh sản ra. Đây là một vùng đất đầy tuyệt vọng. Cách chương